Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, bị đuổi theo vô ích giết. Một bên khác, Obito bị đuổi theo vô ích một đêm, hơn nữa còn là tại không biết đường tình huống dưới. Không thể không nói nữ nhân một phát lên hung ác đến so với ai khác đều hung ác. Đột nhiên Obito dừng lại. Không phải hắn từ bỏ chống lại, chỉ là phía trước là một tòa sâu không thấy sơn nhai. Obito nhìn lấy đằng sau đuổi sát nỗi buồn Haku, không chút do dự nhảy đi xuống. Hắn căn bản không cần sợ, bởi vì hắn có không gian nhẫn thuật có thể an toàn địa. Thế nhưng là Haku cũng không hiểu được cái này sơn nhai sâu mấy phần. Trông thấy Obito không chút do dự nhảy đi xuống, cũng đi theo nhảy đi xuống. Thế nhưng là khi nhìn không gặp cái này vân hải phía dưới không biết có mấy cái cao, hơn nữa còn nhìn một cái không thấy, không khỏi tuyệt vọng. Zabuza đại nhân, ta về sau không thể lại làm ngươi công cụ. Haku âm thầm nhắm mắt lại, có lẽ nàng cũng không sợ tử vong. Khi Obito trông thấy Haku cũng nhảy xuống về sau, cái này gái ngốc, tâm lý mắng thầm. Thế nhưng là hắn không thể không đi cứu nàng. Hắn không bỏ được nàng chết. Lóe lên một cái xuất hiện tại Bạch Thân bên cạnh. Trong nháy mắt lấy tay ôm lấy nàng. Thế nhưng là hắn muốn lần nữa dùng lấp lóe thời điểm. Phát hiện mất linh, ngươi ra ra. Lấp lóe vậy mà không thể dẫn người. Lúc này Obito cũng không bình thường sốt ruột. Haku cảm giác có người tại ôm lấy nàng. Nghi ngờ dãy mở tròng mắt, trông thấy làm nàng quen thuộc lại mà căm hận Obito, không khỏi nghi hoặc nói ra, chúng ta đều chết a, ta không cho phép ngươi nói chết, có ta ở đây coi như liều lên tánh mạng ta cũng sẽ cứu ngươi. Obito nghiêm túc nhìn lấy Haku, trong ánh mắt sớm đã không có bình thường lười nhác, ngươi cũng sẽ ở có ta a. Nhìn không nhìn Obito, nhìn về phía Obito con mắt không phải là lạnh lẽo, lẩm bẩm nói, Chidori, thời khắc nguy cơ. Obito đột nhiên đem hắn để chống tay phải bất chợt tới sử xuất Chidori, thẳng chụp vào này sơn nhai vách đá, dưới đường đi trượt, tại trên vách núi lưu lại một đầu thật sâu khe rãnh. Không lâu, hai hạ nhân rơi lực lượng bị Obito Chidori triệt tiêu. Bọn họ lại là dán tại sườn núi ở giữa. Vân khí không bằng phía trên chìm. Phía dưới hơn một trượng chỗ sóng nước lân lân. Cũng không biết là thật là giả. Hắn nhìn thấy bạch đầu bên trên ngọc châm. Cắn được đi ra. Nhẹ nhàng phun một cái. Nghe thấy rơi xuống nước leng keng thanh âm. Thấy trên tay khí lực nhanh chỉ. Obito cũng đành phải liều. Trên tay buông lỏng. Hai người vọt đến xuống dưới, rơi đến hơn một trượng, chính tới trong nước, này thủy băng mát thấu xương. Obito không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn kỹ năng bơi vô cùng tốt, chỉ là trên thân ôm Haku, không hiếu động thân thể, mà Haku cũng ra sức giãy giụa lấy. Phế chỉ cửu nghiêu nhị hổ chi lực, mới đưa Haku kéo đến trên bờ. Haku màu trắng kimono đều ẩm ướt. Obito đi vào bạch thân chỗ. Này màu trắng lụa mỏng đều bị nước xối. Linh lung bay bổng dáng người. Như ẩn như hiện. Lúc này mặt nàng hiện thanh sắc. Ngất xỉu bất tỉnh. Obito toàn thân cũng là gân cốt muốn nứt. Không lo được nghỉ ngơi. Lúc này Haku tỉnh táo lại. Nhìn đến Obito sốt ruột hai mắt. Gạt ra mấy chữ nói. Chúng ta đến địa ngục sao? Obito nghe được nàng thanh âm, lại ngó ngó nàng, gặp ánh mắt của nàng lại khôi phục thần thái. Tốt không cao hứng, Obito chống lên thân thể tới nhìn một cái mình tại ép địa phương. Đúng là Haku trước ngực, dù là da mặt đủ dày, nhưng cũng là hơi đỏ lên. Tiểu thư, ngươi bây giờ không có chuyện gì đi. Obito đỡ dậy Haku quan tâm nói ra Haku cũng không có cảm thấy cái gì khác khó chịu. Cũng là dạ dày có chút đói. Thế nhưng là nàng lại không có ý tứ nói ra. sắc trời càng thêm ám hắc đứng lên. Obito gầm lấy phi tiêu kiếm gọt đến mấy cái nhánh cây, lại tìm đến mấy cái khối thạch đầu, phát ra mấy cái tiểu hình hỏa độn. Cái này Chariton lúc ấm áp đứng lên. Nửa ngày, hai người dạ dày ụp ụp gọi. Obito nhìn về phía Haku, nhìn nhau cười một tiếng, đều không nói bên trong. Hai người ân oán tan thành mây khói. Obito cười hắc hắc, hắn tới bên hồ, tìm đến mấy chỗ trũng chi địa, giờ bó đuốc, nghe được cá âm thanh. Phi tiêu một bắn, chính xác cũng không tệ lắm, xiên mấy con cá đứng lên. Này hồ nước được không rét lạnh, lạnh đến hắn thẳng phát run. Hắn đem xiên đến cá, dùng áo mặc gói kỹ, tới bên cạnh đống lửa, không khỏi có chút sững sờ. Haku chỉ mặc áo lót quần lót, chính ở trên nhánh cây sấy khô y phục đâu. Cặp kia vai phấn nộn trắng nõn, trên thân phong loan chập trùng, phong đồn dụ hoặc vô song, đùi ngọc thon dài rung động lòng người. Ngô Đường mặt đỏ lên, đang chờ tránh đi. Haku đã nghiêng mắt nhìn đến hắn, hướng hắn vẫy tay. Obito đi đến quá khứ, đem cá một đưa, lại có chút không dám nhìn thẳng Haku. Haku cũng sắc mặt ửng đỏ, dù sao ta đã bị hắn nhìn hết, lại một lần nhìn cũng không có quan hệ. Lúc này Obito cũng cảm giác quần ướt đẫm, qua một bên thoát đến xuống tới phơi tốt, áo mặc tới eo lưng ở giữa nhất hệ, dựa căn thủ, ngồi tại bên cạnh đống lửa nướng lên cá tới. Chỉ là không có gì lấy tài liệu. Ai, loại tình huống này chấp nhận lấy đi. Haku sắn đến tóc kháo đắc cận tới. Obito chết thân bị hỏa sấy khô đến nóng hừng hực. Haku ngồi tại hắn bên người, xinh đẹp mắt thấy Obito vội vàng, trên mặt nhưng thật ra vô cùng hạnh phúc. Đúng, ngươi gọi cái gì tên? Ta bây giờ còn chưa có biết đâu. Obito một bên nướng cá một bên nói với Haku. Thực hắn đã biết, nhưng là hắn nói ra lời nói hội khác nàng sinh nghi. Ta đây, gọi Haruno ngoài sáng, ngươi gọi ta ngoài sáng ca ca liền tốt. Obito không đợi Haku trả lời, lại nói mình bây giờ tên. Haku khuôn mặt đỏ lên, nghiêng mắt nhìn Obito. Phía dưới, nhỏ giọng nói ra, ta gọi Haku. Obito nướng tốt một cái, đưa cho nàng, hai người nói lên chính mình trước kia sự tình, bầu không khí một trận ấm áp. Thế nhưng là khi Obito nghe được Haku khi còn bé thảm sự về sau, an ủi địa ôm lấy nàng, nghĩ không ra cái này một phen ngã xuống sườn núi, vậy mà làm sâu sắc hai người cảm tình. Bất chi bất giác hai người tựa sát ngủ. Cha mẹ, ta hiện tại trừ Zabuza đại nhân bên ngoài, lại thêm một cái đâu? Nhìn lấy ngủ say Obito, nhìn không nhìn chung quanh, hôn một chút Obito. Ngày thứ hai, Obito tỉnh lại, phát hiện Haku nằm sấp tại chính mình trên thân vẫn chưa có tỉnh lại. Mỉm cười, lại phủ phủ Haku hắc sắc mềm mại tóc, nhịn không được, hôn nhẹ nàng cái trán, bạch kiểm đỏ một chút. Obito biết nàng đã tỉnh, chỉ là không có ý tứ dẫy mở trong mắt. Obito khẽ mỉm cười nói, tốt, Haku, ta biết ngươi tỉnh, chúng ta còn muốn trước nghĩ một chút biện pháp làm sao ra ngoài đây. Bạch khởi đến thân thể đến, thay đổi đã phơi làm y phục, thần sắc lại tự nhiên rất nhiều. Hai người theo dòng nước tiến lên, cũng không biết đi bao lâu. Cái này thủy lộ lại rất dài, đi một cái canh giờ đều không gặp điểm cuối. Ba người thấy bốn phía cao sơn quay chung quanh, mọc cánh khó thoát a. Obito còn không tin, lôi kéo tay không vận khởi chakra chạy vội. Trôi qua hồi lâu, mệt mỏi đổ mồ hôi lâm ly. Này dòng nước lại từ một núi hạ lưu đến quá khứ. Chỉ là không biết núi này rộng bao nhiêu a. Vạn nhất trung gian ấm ức không nín được, coi như xong. Bất quá hai người kỹ năng bơi cũng không tệ. Obito trước thử một chút, sau đó lặn về được nói, không sao, không phải rất dài, ta đều có thể trông thấy đối diện ánh sáng đây. Hai người phân biệt lặn đến đi vào. Quả không phải vậy, động huyệt không phải rất dài. Ba người phân biệt lặn ra, nhả một thanh thở dài, tiến lên mấy bước, trở ra sơn động bên ngoài. Chỉ khách khí mặt đúng là vô hạn cảnh đẹp. Các loại không biết tên hoa nhi xen lẫn nhau nở rộ. Cao cầu gỗ lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, lục ấm huy sái, khiến cho nhân tâm bỏ thần di. Obito mỉm cười nói, rốt cục đi ra đây. Haku nhẹ hừ một tiếng nói, mấy ngày không quay về, không biết Zabuza đại nhân như thế nào đây. Obito mỉm cười nói, chúng ta đi thôi, ta cùng đi với ngươi gặp Zabuza. Hiện tại ta cũng không muốn cùng ngươi là địch đâu. Ta khuyên hắn một chút, nhìn hắn có thể hay không từ bỏ nhiệm vụ. Haku điểm gật đầu, nói khẽ, là đâu, ta cũng không muốn ngươi cùng Zabuza đánh đây. Nói hai người nhanh chóng hướng Zabuza ở địa phương đi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.